phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, đánh nhau. Thẩm Tử Dâm ngồi ở bên cạnh, trong lòng còn nghĩ cái kia đại cá chép từ tiết mục bắt đầu đến bây giờ. Hắn cùng Giang Trước Chi gian quan hệ không hề tiến triển không nói. Tưởng lấy bảo bối cũng không bắt được, tâm tình cực độ ác liệt, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, nghe Nhạc Đình Phi nói đến nói đi không ở điểm tử thượng. Hắn kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt, không kiên nhẫn mà nói, ngươi nói đều bị mù đoán, đừng lãng phí thời gian, ta hiện tại liền tưởng chạy nhanh đi ra ngoài, nơi này như thế nào như vậy phiền nhân a. Thẩm Tử Dâm vốn dĩ chính là bị người trong nhà chiều hư tính tình. Lúc này từ tham gia tiết mục tới nay sở hữu ủy khuất bị đè nén chồng chất ở bên nhau. Rốt cuộc không nín được, nói chuyện thời điểm mang theo vài phần tức muốn hộc máu phát tiết. Thật cũng không phải hướng về phía Nhạc Đình Phi nhấp môi dưới. Hảo tính tình mà không nói gì thêm ơ siêu rốt cuộc Thẩm Tử Dâm ở tiết mục ngay từ đầu thời điểm đã cứu hắn, tuy rằng nói cuối cùng kỳ thật cũng không khởi quá lớn tác dụng. Nhưng ân tình này Nhạc Đình Phi trung quy vẫn là lãnh, nhưng thật ra Lý Thanh Giai bởi vì Thẩm Tử Dâm đột nhiên biến sắc mặt nhịn không được có điểm kinh dị mà nhìn hắn một cái. Tuy nói tiết mục hố cha, còn thường thường gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là mọi người đều là như thế. Nàng một cái nữ còn không có như vậy tức giận lung tung giải man đâu, khán giả thấy một màn này. Nhưng thật ra lần đầu không có tình cảm mãnh liệt đau mắng Thẩm Tử Dâm. Ngược lại sôi nổi có loại nhẹ nhàng thở ra thoải mái cả mơ siêu không biết vì cái gì. Ta đột nhiên cảm thấy lúc này mới hẳn là Thẩm Tử Dâm a. Phía trước cái kia bị người bám vào người đi có phải hay không? Ta cũng có đồng cả mơ siêu Thẩm Tử Dâm một bộ ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tình yêu thương hào. Thanh niên hình tượng thời điểm. Ta luôn lo lắng đề phòng, cảm thấy hắn nghẹn cái gì ý xấu. Kết quả hắn hiện tại cái này tính tình, làm người ngoài ý muốn an tâm thật nhiều. Liền tính mặt ngoài trang tài giống như, chi tiết nhỏ vẫn là sẽ có không khỏe cảm sao. Ha ha ha là cái gì làm hắn không thể nhịn được nữa. Tiểu trước tử lãnh khóc vô tình thẳng nam tác phong sao. Hy vọng Thẩm Tử Dâm lớn mật tự tin. Làm nhất chân thật chính mình, Giang Trước là nhất rõ ràng Thẩm Tử Dâm đến tột cùng ở tức muốn hộc máu gì đó. Trong lòng âm thầm buồn cười, mặt ngoài nhất phải nghiêm túc, hắn tâm tình tốt lắm tạm dừng một hồi, tự cấp đủ Thẩm Tử Dâm điều chỉnh cảm xúc thời gian lúc sau. Lúc này mới tiếp tục cùng những người khác nói. Kỳ thật này đó người bệnh trải qua chung là có một cái điểm giống nhau, Lý Thanh Giai kinh ngạc nói. A, là cái gì a? Giang Trước nói, các ngươi xem, trừ bỏ người đầu tiên ở ngoài, mặt khác ba cái thân nhân hoặc đã qua đời, hoặc sớm không lui tới. Nói cách khác, cho dù bọn họ đã xảy ra chuyện, có người truy tra cùng miệt mài theo đuổi tỷ lệ cũng rất nhỏ, Lý Thanh Giai cái hiểu cái không mà. Gật đầu, Giang Trước biết nàng đại khái còn không hoàn toàn minh bạch trong lời nói của mình ý tứ. Lại bổ sung một câu, vừa lúc có thể dùng để làm thực nghiệm mơ siêu, Lý Thanh Giai nói. Ý của ngươi là, những người này đều là dùng để tiến hành nào đó thực nghiệm. Giang Trước nói, đúng vậy, mọi người đều có điểm bị cái này kết luận kinh tới rồi. Tô Mang đưa ra nghi vấn, chính là người đầu tiên đâu. Hắn chính là có thân nhân ở, cái này trường hợp đặc biệt chẳng lẽ liền không chú ý sao? Vân Túc Xuyên lúc này cũng hoãn lại đây một ít, đầu óc bắt đầu xoay, từ bên cạnh bổ sung nói, hắn không phải trường hợp đặc biệt, hắn là nguyên nhân, Vân Túc Xuyên nói, đối, nguyên nhân chính là vì người đầu tiên cùng mặt khác ba người tình huống bất đồng. Cho nên chuyện này thoạt nhìn, càng như là người đầu tiên là tùy cơ lựa chọn. Mà mặt khác ba cái còn lại là bị cố tình an bài ở 703 phòng bệnh số 2 trên giường. Nói cách khác, cái kia sớm nhất xảy ra chuyện Phương Thiệu dụ phát mặt sau ba người tử vong. Phương Thiệu trên người bệnh huống nói không chừng chính là bệnh viện phải tiến hành thực nghiệm. trên cơ thể người lúc ban đầu nguyên nhân, nói. Hắn đối Giang trước một bĩu môi. Cho nên ở kết hợp bốn cái người bệnh trên người phát sinh virus tính dị biến. Ta cùng chúng ta Giang cảnh sát cái nhìn giống nhau. Rất có khả năng là người đầu tiên chạy chữa thời điểm. Trên người mang theo nào đó kỳ quái virus. Này virus khiến cho mỗi vị chữa bệnh công tác giả hứng thú. Liền lấy hắn làm chữa bệnh thực nghiệm. Thực nghiệm thất bại lúc sau. Liền đem người bệnh thi thể hỏa táng vùi lấp. Lại tìm kiếm tiếp theo cái thích hợp đối tượng, an bài ở cùng chương trên giường bệnh, tiến hành kế tiếp nghiên cứu, Giang trước xác thật là như vậy tưởng. Phía dưới bọn họ khẳng định muốn tìm làm thực nghiệm hung thủ. Cho nên điều tra thiết nhập điểm hẳn là tập trung ở virus nơi phát ra. Xuống tay chữa bệnh công tác giả, cùng với kia đệ nhất vị người bệnh cụ thể bệnh tình mặt trên, bất quá trước mắt ít nhất đệ nhất giai. Đoạn điều tra kết quả là xác định, bao gồm chán ghét Thẩm Tử Sâm ở bên trong, không ai trò chơi bị loại trừ, cũng coi như là viên mãn hoàn thành bước đầu nhiệm vụ theo Vân Túc Xuyên nói xong. Leng keng, một thanh âm vang lên khởi, thình lình xảy ra nhắc nhở âm làm thể xác và tinh thần đều mệt khách quý nhóm kinh hỉ vạn phần. Bệnh viện kinh hồn đầu ngày nhiệm vụ hoàn thành, đào thải nhân số, không. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 40%, ngày mai tiết mục báo trước, tìm được kiểu mới virus, theo này thanh nhắc nhở, sơn trại, Diêm Vương Điện đảo mắt biến mất không thấy. Kia cổ lệnh người choáng váng cảm giác lần thứ hai xuất hiện. Ngay sau đó thực mau liền biến mất, chung quanh hoàn cảnh lại biến trở về bệnh viện dưới lầu bãi đỗ xe bồn hoa, khách quý nhóm về tới. Bệnh viện bên trong. Hoàn cảnh nhìn như không thay đổi, nhưng cẩn thận đánh giá xuống dưới. Phía trước kia chân thật bệnh viện cấu tạo đã một lần nữa trở nên thô ráp cùng đơn sơ. Trong không khí đặc có nhàn nhạt nước sát trùng vị cũng nghe thấy không được Giang trước gõ gõ bên. Cạnh mặt tường, phát hiện nguyên bản kiên cố xúc cảm biến mất không thấy. Thay thế chỉ là một tầng hơi mỏng tấm ván gỗ, sở hữu hết thảy đều bị cho thấy. Hôm nay nhiệm vụ đã kết thúc, đại gia đây là từ dị không gian giữa thoát ly ra tới, Vân Túc Xuyên ở chính mình túi áo sờ soạng một chút, hắn từ huyết khê giữa vớt ra tới kia khối, bất chú thạch cũng giống như ảo ảnh giống nhau biến mất. Không thấy, phảng phất vừa rồi nhìn đến hết thảy đều là một giấc mộng Giang trước đứng ở hắn bên người. Hướng về phía những người khác nói, đi thôi. Có thể đi ra ngoài, bọn họ như là một đám chiến thắng trở về anh hùng. Một lần nữa nhìn thấy bên ngoài dương quang khi, Lương đạo diễn liền mang theo quay chụp tổ những người khác đứng ở bối cảnh mà bên ngoài nghênh đón. Mắt thấy bảy tên khách quý một cái không ít tất cả đều ra tới. Nhân viên công tác lập tức đối bọn họ tiến hành rồi nhiệt liệt chúc mừng, Lương đạo diễn đón nhận đi. Liên Thanh nói, vất vả, vất vả. Còn thuận lợi sao, hắn vẫn luôn ở bên ngoài lo lắng, cuối cùng thấy một đám đều là nguyên vẹn đại người sống. Thật là cảm động không được Giang trước nói, còn có thể, kế tiếp là như thế nào an bài. Lương đạo diễn nói, thời gian còn dư giả, có thể cấp khách quý nhóm lưu ra mấy ngày nghỉ ngơi. Trong lúc này lại quay chụp một ít hàng ngày ngoài lề. Sau đó một lần nữa tiến vào bối cảnh. Tiến hành kế tiếp quay chụp nhiệm vụ, Giang trước nghĩ nghĩ. Hỏi, hôm nay chụp được tới này đó nội dung có phải hay không muốn thêm rất nhiều hậu kỳ? Nếu thời gian như vậy an bài nói, tới kịp chế tác cắt nối biên tập lúc sau đúng hạn bá ra sao? Hắn ở tham gia tiết mục phía trước đã từng cùng Lương đạo diễn thương lượng quá. Tiết mục ở thu lúc sau càng sớm bá ra càng tốt. Sẽ làm ra như vậy quyết định. Là bởi vì suy xét đến nếu này nguyền rủa là người có tâm vì đạt thành mục đích cố tình vì này. Đương phát hiện Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ý đồ đem chi phá giải lúc sau. Cái kia phía sau màn hung phạm rất có khả năng sẽ áp dụng thi thố làm ra phản kích lúc này. Hiện thực khán giả cùng với các gia fan nhân khí liền có thể đối nguyền rủa lực lượng khởi đến. Nhất định áp chế tác dụng, Lương đạo diễn nói. Kỳ thật cũng không có như vậy phiền toái. Thượng một kỳ tiết mục ta đã phát hiện, rất nhiều siêu tự nhiên hiện tượng bình thường camera căn bản là quay chụp không ra. Này đó trường hợp liền sẽ bị tự động lau đi, cho nên có thể thiếu thêm một ít hậu kỳ, thô ráp một chút, đem tiết mục sớm cho kịp bá ra đi cũng là không thành vấn đề, thời gian quá đuổi. Đương nhiên cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng một ít chất lượng. Nhưng gần nhất khán giả thích tiết mục này chính là bởi vì trong đó thể hiện ra tới chân thật tính. Thứ hai tánh mạng du quan, mặt khác chi tiết cũng liền không như vậy quan trọng, có lương đạo diễn cái này bảo đảm. Giang trước cũng liền an tâm rồi, nói, vậy là tốt rồi, làm phiền, bọn họ phía trước xuống máy bay sở trụ khách sạn ly quay chụp mà khá xa. Tiết mục tổ ở bệnh viện bối cảnh phụ cận an bài một chỗ tiểu biệt thự. Vẫn là dựa theo hai cái nam khách quý một gian, Lý Thanh Giai một mình một gian phân phối, Giang trước lưu tại chỗ cùng lương đạo diễn nói. Chuyện thời điểm, mặt khác khách quý nhóm một đám lại mệt lại vây, đã sớm gấp không chờ nổi mà chạy về phía trong phòng của mình tắm rửa thay quần áo đi, hắn trở lại. Phòng lúc sau, Vân Túc Xuyên đang ở tắm rửa, dính huyết quần áo đã ném vào bên cạnh rác rưởi sọt. Giang trước xách ra tới sờ sờ mặt trên vết máu, trong đầu linh quang chợt lóe, thật đúng là kêu hắn nhớ tới một sự kiện tới, hắn qua đi vỗ vỗ phòng tắm môn. Phiêu phiêu, phiêu phiêu, bên trong tiếng nước dừng lại, Vân Túc Xuyên ở bên trong ân, một tiếng, Giang trước nói. Ngươi nhanh lên, sau đó ta có việc muốn nói cho ngươi, Vân Túc Xuyên quả nhiên nhanh chóng. Vài phút lúc sau liền từ trong phòng tắm ra tới, Giang trước lại đi vào vội vàng mà tắm rửa, xoa tóc ra tới thời điểm, thấy đối phương đã thay đổi kiện sạch sẽ bạch áo thun ngồi ở trước bàn. Nửa làm tóc có vẻ có điểm tạc, chính tay nâng má không biết suy nghĩ cái gì, Giang trước liền tóc đều không kịp thổi. Đem khăn lông hướng bên cạnh một phóng liền ngồi tới rồi Vân Túc Xuyên đối diện. Nói. Ta biết ngươi nói huyết khê vốn dĩ hẳn là ở địa phương nào, ân. Vân Túc Xuyên vừa rồi ngồi ở bên ngoài thời điểm, đã đem hắn tưởng cùng Giang trước lời nói ở trong lòng qua vài biến. Lúc này trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng nghe Giang trước nói như vậy, vẫn là đánh lên tinh thần hỏi. Vậy ngươi nói là nào? Giang trước đánh giá Vân Túc Xuyên thần sắc, trầm giọng nói. Hồ Vân Sơn, Vân Túc Xuyên dương mắt nói, ngươi xác định, Giang trước nghiền ngẫm mà liếc hắn một cái, nói, hẳn là sẽ không làm lỗi. Hồ Vân Sơn là thượng cổ thời kỳ một tòa nổi danh tiên sơn. Truyền thuyết trong đó ngọc thạch đầy đất, biến sinh linh bảo, có đếm không hết bảo tàng có thể khai quật, là người tu hành trong lòng thánh địa, năm đó tiên ma đại chiến đem này ném đi lúc sau. Liền địa điểm ở nơi nào đều trở thành một bí mật. Bất quá trong núi một ít bảo vật còn ở bộ phận điển tịch đoạn ngắn giữa từng có đề cập. Trong đó bất chú thạch, huyết khê, nhà đào cá chờ đều có ký lục. Vân Túc Xuyên nhìn Giang trước một lát. Hỏi, cái gì điển tịch? Giang trước nói, ta đã quên, lúc còn rất nhỏ khẳng định ở địa phương nào đọc được quá. Ấn tượng không thâm. Thẳng đến nghe ngươi nói khởi cái kia huyết khê lúc sau mới hồi tưởng lên một ít. Vân Túc Xuyên lầm bẩm, nói cách khác, chúng ta đi kia phiến địa phương, rất có khả năng là Hồ Vân Sơn ảo ảnh. Kia Hồ Vân Sơn năm đó di chỉ hẳn là cũng sẽ không cách nơi này quá xa mới đúng, có lẽ cùng nguyên rùa có quan hệ, Giang trước nói, trận này nguyên rùa quy mô thế nhưng như thế to lớn. Có thể trống rỗng sáng tạo ra một cái ảo cảnh đem chúng ta đều tiến cử đi. Nói không chừng chính là mượn dùng ngoại lực đâu, nếu cái này suy đoán thật sự ứng nghiệm. Kia chính là một cái đại phát hiện, ngươi một hồi lại cùng đặc án tổ bên kia báo bị một tiếng đi, Vân Túc Xuyên rũ xuống mi mắt. Nhắc tới trên bàn ấm trà đổ hai chén nước, đem trong đó một cái ly đẩy cho Giang trước, chậm rãi nói, mặt khác. Ta cũng có một việc tưởng cùng ngươi nói, Giang trước sớm nhìn ra tới hắn trong lòng có việc. Nghe vậy gật đầu, bàn tay về phía sau mặt dứt khoát lưu loát mà đem hai phiến bức màn lôi kéo. Trong phòng ánh sáng tức khắc tối sầm xuống dưới, Giang trước hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Túc Xuyên lấy ra bất chú thạch, đặt ở hai người trung gian trên bàn, hắn nói, này tảng đá, vẫn luôn ở ta nơi này phóng, bởi vì lần trước nghe nói Đan Tĩnh nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, trên thế giới không có như vậy tiện nghi sự, muốn thu hoạch tân sinh, luôn là đến trả giá nhất định đại giới, cho nên ta không hy vọng ngươi nhúng tay chuyện này, vốn định lần này tổng nghệ qua đi. Trước hết nghĩ biện pháp đem cục đá sử dụng hỏi thăm rõ ràng lại nói, kỳ thật vừa rồi nói đến hô. Vân Sơn thời điểm, Giang trước liền đối Vân Túc Xuyên vẻ mặt khác thường ẩn có suy đoán. Lúc này cũng chưa nói cái gì, bưng trà lên uống lên, không cái ly ở đầu ngón tay hơi hơi chuyển động, chờ đợi Vân Túc Xuyên kế tiếp nói, nhưng kỳ quái chính là. Rõ ràng ta cái gì cũng chưa làm. Gần đây đôi khi lại có thể cảm giác được tim đập. Vốn dĩ ta liền tại hoài nghi chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Kết quả ngươi biết ta vừa rồi ở huyết khê nơi đó thấy cái gì sao? Ta thấy một đầu lộc từ bên trong ngậm mau bất chú thạch ra tới. Cứu sống nó vốn dĩ đã không có sinh cơ đồng bạn, Giang trước trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút kinh. Ngạc chi xác, Vân Túc Xuyên nói, ngươi không biết ta ngay lúc đó tâm tình. Ta thấy một màn này, kia cảm giác thật là, khó có thể hình dung tiểu trước. Vân Túc Xuyên nhìn chăm chú Giang trước, nhẹ giọng hỏi, này một trận ngươi rốt cuộc làm gì? Chuyện này thật đúng là chính là trời xui đất khiến. Bất quá lấy Vân Túc Xuyên đầu óc, cho dù không có trong lúc vô ý phát hiện cái kia huyết khê. Ý thức được Giang trước hành động cũng là chuyện sớm hay muộn, Giang trước phía trước sở dĩ không nói. Là bởi vì trong lòng rõ ràng Vân Túc Xuyên nếu biết hắn làm như vậy nhất định sẽ không phối hợp. Giang trước thuần túy là ngại cùng hắn bẻ xả lên thực phiền toái. Nhưng nhân gia đã biết, hắn đương nhiên cũng không có gì nhưng lại, Giang trước ho nhẹ một tiếng nói. Dù sao chính là như ngươi chứng kiến, bất chú thạch xác thật yêu cầu máu tươi ôn dưỡng mới có thể sử dụng. Ta liền hướng trên tảng đá tích vài giọt huyết, Vân Túc Xuyên giơ lên cái ly tới nhấp một ngụm thủy. Lại chậm rãi đem cái ly buông, vài giọt thủy bắn ra tới, chiếu vào trên mặt bàn, hắn lạnh lùng mà nói. Sau đó đâu, hắn rất ít có như vậy biểu tình ngữ khí, cũng không phải nghiêm khắc, đảo có điểm giống khi còn nhỏ cáu kỉnh giận dỗi dường như. Giang trước nhiều ít chột dạ, khó được nhiều giải thích vài câu. Ta dùng loại này phương pháp phía trước đã điều tra qua. Sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhất hư hậu quả bất quá là chết mấy năm thọ, kia cũng không có gì ghê gớm mơ siêu nếu thật có thể đổi ngươi một lòng. Còn xem như chúng ta đáng giá, ta cũng không phải không có đúng mực, ngươi không cần lo lắng, Vân Túc Xuyên biết việc này không đơn giản như vậy. Giang trước nhiều ít cũng đến trả giá một ít đại giới. Cũng sớm có tư tưởng chuẩn bị, chính là nghe thấy, Dương Thọ, hai chữ thời điểm vẫn là cảm thấy trong lòng một thứ. Một phách cái bàn tức giận nói, ngươi có chừng mực, ngươi có cái dám đúng mực, đó là mệnh, là ngươi nói muốn thiếu mấy năm liền ít đi mấy năm. Hắn này hỏa khí đè ép không phải một chốc một lát. Giang trước lại không cho là đúng, nói, ta không nói cho ngươi chính là bởi vì biết ngươi sẽ như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta thật vất vả tìm được rồi có thể giúp ngươi khôi phục thành nhân bảo vật. Có thể sử dụng nó phương pháp tổng không thể từ bỏ đi. Sống đến 70 cùng sống đến 80 có cái gì khác nhau sao? Dù sao ta hiện tại cảm giác khá tốt ngươi. Ngươi thật là, Vân Túc Xuyên nhất quán nhanh mồm dẻo miệng, lại bị Giang trước khi nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Cắn răng đứng lên ở trong phòng xoay mấy cái vòng, lại đi trở về đến trước bàn, hướng về phía Giang trước gần từng chữ một mà nói, vô luận như thế nào, muốn ngươi trả giá bất luận cái gì đại giới ta đều tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, ngươi còn có về sau nhân sinh, ta đã như vậy, ta không hy vọng chuyện này lại đem ngươi cuốn tiến vào, hắn ngăn chặn trong lòng kinh giận cùng. Xúc động, đem ngữ khí thả chậm, nỗ lực ôn tồn mà nói. Tiểu trước, ta nhớ rõ ngươi từng cùng ta nói rồi. Hà cơ năm đó từ bỏ vẫn luôn làm ngươi như ngạnh ở hầu. hắn vì chính mình theo đuổi vài thứ kia không màng ngươi an nguy. Nhưng ta không giống nhau. Lòng ta ngươi vĩnh viễn so trên đời này bất luận cái gì đều phải quan trọng. Bao gồm ta chính mình. Đừng ngớ ngẩn, Giang trước hít sâu một hơi nói. Túc Xuyên, ngươi nghe ta nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là ta thật sự cảm thấy ngươi hiện tại trạng thái rất nguy hiểm. Chuyện này lựa chọn tốt nhất chính là, Vân Túc Xuyên nghe hắn nói, trong mắt cảm xúc dần dần trầm đi xuống, bỗng nhiên không rên một tiếng mà đem trên bàn bất chú thạch cầm lấy tới. Cắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, Giang trước nói còn chưa nói xong liền thấy Vân Túc Xuyên hành động. Trong nháy mắt này bỗng nhiên ý thức được hắn muốn làm gì. Trên mặt đột biến, trầm giọng quát, buông, nói chuyện đồng thời. Hắn đã bỗng chốc đứng dậy qua đi, duỗi tay chụp vào Vân Túc Xuyên thủ đoạn, Vân Túc Xuyên đột nhiên nghiêng người chợt lóe. Giang trước kia một chảo không, nhưng hắn chính mình bởi vì cái này quá mãnh liệt động tác thối lui đến phòng một góc Giang trước. Nhào qua đi, một phen vặn trụ Vân Túc Xuyên vạt áo đem hắn ấn ở trên tường. Vân Túc Xuyên đem MU bàn tay đến phía sau, Giang trước nói. Ngươi đem đồ vật cho ta, Vân Túc Xuyên không rên một tiếng. Cũng không có nhượng bộ tính toán. Một khác chỉ không ra tới tay phản bắt Giang trước thủ đoạn. Đồng thời nhấc chân vướng hướng đối phương cẳng chân, hai người đều nhìn chằm chằm đối phương. Các không tương làm, tay cùng chân căng thẳng sức lực, ở trầm mặc chung không tiếng động mà đánh giá, rốt cuộc. Vân Túc Xuyên đột nhiên phát lực, đem Giang trước vứt ra hai bước. Nghiêng người lòe ra vách tường góc vị trí, Giang trước lại thừa dịp cơ hội này phát tới, đồng thời dưới chân đảo qua một câu, đem Vân Túc Xuyên ấn tới rồi trên mặt đất, hắn nhào vào Vân Túc Xuyên trên người. Thô bạo mà vặn hắn cánh tay, Vân Túc Xuyên trên sàn nhà nằm một lát, lúc này lại không lại phản kháng, khẽ thở dài, tùy ý Giang trước bẻ ra hắn tay, bất chú thạch bột phấn là trong suốt màu lam. Từ Vân Túc Xuyên trong tay chảy ra, chồng chất trên mặt đất, khí lạnh lẳng lặng mà mờ mịt mở ra, Giang trước thở hổn hển. Bắt lấy Vân Túc Xuyên cái tay kia còn bởi vì dùng sức quá mãnh mà nhẹ nhàng mà run rẩy. Hắn đôi mắt nhìn kia đôi màu lam bột phấn, đột nhiên một quyền huy tới rồi Vân Túc Xuyên trên mặt. Quát, ngươi có phải hay không điên rồi? Tùy tiện ngươi nói như thế nào? Phản ứng cũng không có, Vân Túc Xuyên nhẹ nhàng bâng cua địa đạo. Hiện tại ai cũng không cần nhớ thương việc này, ngươi. Giang trước nửa quỳ trên sàn nhà, khí nhéo hắn cổ áo, trực tiếp đem Vân Túc Xuyên túm đến chính mình trước mặt. Ngươi biết đây là cái gì sao? Là bất chú thạch, phía trước tìm như vậy nhiều có thể làm ngươi biến trở về người biện pháp. Ta thật vất vả mới tự U Linh trong tay đoạt xuống dưới như vậy đồ vật. Ngươi cư nhiên làm hỏng. Ngươi có phải hay không cố ý muốn cùng ta đối nghịch? Ta trả giá những cái đó đại giới cam tâm tình nguyện. Qua đi chúng ta cùng nhau trải qua quá nhiều ít nguy hiểm. Ngươi cũng từng che ở ta trước mặt. Ta cũng chưa nói qua cái gì. Hiện tại ngươi lại ở chỗ này so đo làm gì kính? Kia có thể giống nhau sao? Gần trong gang tấc khoảng cách, Vân Túc Xuyên trừng mắt hắn, lạnh lùng nói, ta thích ngươi, ngươi mẹ nó thích ta sao? Ta thích ngươi, rõ ràng là một câu cho dù đặt ở trong lòng suy nghĩ một chút. Đều tốt đẹp đến làm người muốn mỉm cười một câu, lại bị hắn như vậy gầm lên ra tới. Vẻ mặt nghiêm khắc, ngày thường ôn nhã cười hước đều không thấy bóng dáng, cho dù là Giang trước đều trước nay chưa thấy. Qua Vân Túc Xuyên như thế thất thố một mặt, hắn tay còn đặt ở Vân Túc Xuyên cổ áo thượng. Thở phì phò yên lặng nhìn hắn, tựa hồ không có minh bạch đối phương nói là có ý tứ gì, Vân Túc Xuyên trong lòng cũng là mọi cách tư. Vì, nhưng hắn nói nếu nói ra khẩu, liền không có thu hồi đi tính toán, Vân Túc Xuyên nhìn thẳng Giang trước hai mắt. Lại mồm miệng rõ ràng mà lặp lại một lần, ta nói ta thích ngươi. Giang trước, nhưng nghe rõ tác giả có lời muốn nói. Ta nghĩ nghĩ, loại này một bên lẫn nhau đấm một bên ái phương thức nhất thích hợp hai người bọn họ. Ta những cái đó thúc giục thổ lộ các tiểu bảo bối đâu. cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, biết thu, người qua đường giáp một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu ý vô tình vô nghĩa 40 bình. Khâu khâu thù, vô 0.0 phong tương đương 10 bình. Chớ có hỏi đường về 9 bình. Thanh linh du dương, nam tùng, trúc trượng mang giày không phụ khanh 5 bình. Nguyên kỳ 3 bình, tô mạch, nói huyền, 7 kiều tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.